ngươi có thể theo ta đi một chuyến Lăng Gia sao? Nơi đó dù sao cũng là mẫu thân ngươi xuất thân địa phương, còn lưu có thật nhiều liên quan tới nàng vết tích. Dứt lời, cẩn thận từng ly từng tí, mà cấp bách xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Tốt. Thạch Tiểu Nhạc không suy tư nhiều gật đầu. A Lăng Tử Hân ngược lại không biết làm sao. Về tình về lý, ta đều cần muốn đi một chuyến Nam Hải, ngươi đã nguyện ý dẫn đường, ta đương nhiên từ chối thì bất kính, làm sao vậy, thật kỳ quái sao không, không phải. Liên là có chút là lạ, giống như không là chuẩn bị tham viếng thân nhân, mà là tại nghị luận một kiện qua quýt bình bình sự tình. Không qua Lăng Tử Hân vậy không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc đáp ứng là được. Nghĩ đến vị kia đáng thương lão nhân, Lăng Tử Hân hận không thể lập tức mang theo Thạch Tiểu Nhạc, bay đi Nam Hải mới tốt. Đợi đến Lăng Tử Hân hương phấn mà xoắn suýt rời đi, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ đứng tại bờ sông, kinh ngạc nhìn qua trên mặt sông người ảnh. Đối phương ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc há lại không biết. Nhưng ở Lăng Gia đối với hắn thái độ không rõ trước đó, hắn tuyệt không hội ngây ngốc địa ôm cái gì lẫn nhau thân lẫn nhau yêu ý nghĩ. Thậm chí, nếu không có Lăng Tử Hân động tình phía dưới, hô lên để ra ra yên tâm loại hình lời nói, Thạch Tiểu Nhạc đều chưa hẳn sẽ buông xuống bộ phận cảnh giác, đáp ứng cùng nó tiến về Nam Hải. Nam Hải cái kia thần bí chi địa, ta chung quy là muốn đi, liền tuyển lần này tốt. Đối phương ít nhất là Nam Hải người, xuất hành vậy có bảo hộ. Trong đầu tính toán chuyến này hẳn là chú ý đồ vật, chợt có như vậy một lát, Thạch Tiểu Nhạc vậy hội huyễn tưởng người nhà họ Lăng nhìn thấy hắn bộ dáng, làm hắn nỗi lòng đại loạn. Đến đêm khuya giờ tí, Thạch Tiểu Nhạc mới ném trừ đủ loại tạp niệm, quay trở về trong xe ngựa nghỉ ngơi. Tím Hân tiểu thư, kẻ này tờ hờ tờ la tiểu thư con trai đợi đến khi không có ai đợi, Lăng Phúc xuất hiện tại Lăng Tử Hân trước mặt, sắc mặt đồng dạng cực kỳ kích động. Năm đó Lăng Ngọc Cơ lấy hơn người phong thái, chinh phục hơn phân nửa cái Nam Hải võ lâm, đáng tiếc kết cục cảm đạm, dẫn đến vô số người bóp cổ tay thở dài. Mà Lăng Phúc tuyệt đối là trong đó thống khổ nhất người một trong. Bởi vì Lăng Ngọc Cơ là hắn nhìn xem lớn lên, đã từng thiếp thân bảo hộ qua một đoạn thời gian, chủ tớ hai người đã trải qua trùng điệp gặp trắc trở, sớm đã tình như cha con. Chỉ là tại ngàn năm trước, Lăng Phúc lâm vào hiểm địa không ra, Lăng Ngọc Cơ vì cứu hắn không tiếc mạo hiểm xâm nhập, cũng là vào lúc đó, Lăng Ngọc Cơ mới quen biết Thạch Hiên Trung. Đáng tiếc một phen khổ tìm về sau, Lăng Ngọc Cơ vẫn như cũ chưa có thể tìm tới Lăng Phúc, đành phải rời đi hiểm cảnh. Đợi đến Lăng Phúc đi ra về sau, Thạch Hiên Trung vợ chồng lại đã lui trận. Lẫn nhau dịch ra dưới, Lăng Phúc chưa hề gặp qua Thạch Hiên Trung, tự nhiên không nhận ra Thạch Tiểu Nhạc. Lăng Phúc bà bá, ta biết ngươi cực kỳ kích động, nhưng trước mắt vẫn là bảo trì khắc chế, không cần dọa sợ hắn. Chấm chấm mưu toan được không? Lăng Tử Hân khuyên giải. Tốt, tốt, ta nghe Tím Hân tiểu thư. Lăng Phúc nói năng lộn xộn, giờ phút này hận không thể nê nở bạo đầu mình. Lúc trước hắn kém chút bởi vì Thạch Tiểu Nhạc lời nói, đối nó xuất thủ, đây chính là tiểu thư con trai à, mình chỗ này có thể làm ra nửa điểm thương tổn đối phương sự tình. Ngày hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc cùng Mục Thiên Cơ mấy người tạm biệt, nói rõ mình tiến về Nam Hải sự tình, không để ý Hàn Nghiêm Pháp giữ lại, phiêu nhiên mà đi. Nghe đồn Nam Hải có tiên sơn, Tiểu Nhạc sẽ không muốn lấy đi thành tiên á? Hàn Nghiêm Pháp chợt lấy miệng. Thiên Cơ tử nói, đi qua, chỉ có số ít người có thể đến tới Nam Hải võ lâm, đồng dạng, Nam Hải cao thủ vậy rất khó đi vào Đông Thắng Đại Lục. Nhưng là gần đây, tình huống có biến hóa, hai địa trở ngại đang tại biến ít. Ai, đợi đến tương lai, đoán chừng thật muốn biến thành một cái thiên hà. Thần giáo đám người sớm đã nghe nói, gần nhất trong giang hồ, nhiều hơn mấy cô đến từ Nam Hải thế lực, đang tại các nơi trắng trợn khiêu chiến, tuyệt không đối thủ, đế hoàng bảng cao thủ đều bị đánh rất mấy chục vị. Hiển nhiên Tiêu Giao Môn cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Mà ngoại trừ ngoại bộ võ giả xâm nhập, Đông Thắng Đại Lục tự thân cũng là phân tranh không ngớt. Trước đây không lâu, Lục Liên Giáo Lam Liên Đường bị người phát hiện, nghe nói chiến dịch chết trận rất nhiều hư nguyên cảnh cao thủ. Càng đáng sợ còn có Chí Tôn Các. Đây chính là Phi Mã Vương Triều Hoàng tộc thế lực, ẩn nấp 600 năm nhiều, đồng dạng bị người phát hiện phân bộ, cũng bị đánh rơi. Tại Đông Thắng thôn quê bí mật bại lộ về sau, toàn bộ Đông Thắng giang hồ đều điên cuồng. Nhưng nếu nói ở tại phía sau, không có hắc thủ thôi động việc này, ai cũng không tin. Hết lần này tới lần khác cho đến tận này, vô luận là Lục Liên Giáo vẫn là Chí Tôn Các, đều giữ vững trầm mặc, đây càng để rất nhiều người phía sau lưng phát lạnh. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, trước cơn bão tố,